Hai người chớp mắt đã trao đổi 10 chiêu, thật là nhanh như gió. Bỗng nhiên hai người tách ra, sau đó lặng yên bất động. Tuy Cao Lãng vẫn giữ lòng phá địch nhưng không vội vàng đánh ngay. Trải qua vòng thứ nhất thăm dò thì gã đã hơi nắm bắt được tình hình. Phá Phong thương chỉ thẳng vào Trương Lãng, đầu thương bởi vì mới rồi dốc sức mà nhẹ run lên trên dưới. Mặt gã không chút biểu tình nói: "Ngươi quả là rất mạnh, có tư cách cuồng ngạo. Nhưng tiếp theo ngươi phải cẩn thận đấy. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://ban.lung.us/forum/sorit/http8853e75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 7 Ta Thắng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng cảm giác đối thủ cho mình áp lực không ít chút nào, không uổng là danh tướng Hà Bắc. Chỉ không ngờ thân thể Cao Lãng gầy gò là thế mà chịu tải được lực lượng cường đến vậy. Khí thế quân nhân bền gan vững chí cực kỳ giống hắn, khiến hắn không thể không cực kỳ chú trọng đối thủ. Tuy nhiên hắn cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Cứ chạy qua đây thử coi." Cao Lãng hừ lạnh một tiếng, tập trung chằm chằm vào Trương Lãng. Hai mỹ nữ ở bên cạnh xem cuộc chiến. Quách Huyên sớm dùng tay thon bịt mắt phượng, không dám xem. Mới rồi hai người tốc độ như sao băng xẹt, chẳng những khiến nàng nhìn hoa mắt mà đầu còn mơ hồ. Chân Mật thì nét mặt lần đầu tiên lộ ra trầm trọng. Không ngờ tu vi của Cao Lãng còn cao hơn nàng dự tính rất nhiều. Phá Phong thương đã tới tình trạng đạt đến đỉnh điểm, bây giờ thiếu chẳng qua là trí tuệ và kỹ xảo mà thôi. Còn cái tên Trương Lãng bộ dáng lưu manh khiến nàng vừa hận vừa buồn cười thì càng thâm sâu hơn. Chẳng lẽ lúc ban đầu đối mặt nàng, hắn đã giữ lại thực lực sao? Chân Mật lấy làm lạ nghĩ. Thanh cương đao đó giống như chân trời góc biển không thể tìm kiếm. Lực lượng, tốc độ, góc độ mặt nào cũng vượt bậc hơn người bình thường. Thêm vào sự tự tin đáng sợ, đầu óc tỉnh táo, còn có năng lực ứng biến siêu cường. Kẻ địch giống như hắn dù ở đâu đều tỏa sáng. Thành tựu tuyệt đối không dưới Cao Lãng. Trong sân tiếng xé gió, tiếng đao kiếm đều biến mất, không khí biến cực kỳ tĩnh lặng. Chỉ có gió mùa hè xuyên qua sợi tóc, nhẹ phất qua khuôn mặt mỗi người, ôn nhu vuốt ve. Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu trên mặt đất. Rừng cây bao trùm một tầng ánh sáng, tràn đầy sức sống. Bỗng nhiên, hai người cùng quát to một tiếng. Phá Phong thương và cương đao gần như cùng lúc xé gió lao ra. Hai người lấy tốc độ điên cuồng kéo gần khoảng cách, dưới đất cát đá tung bay. Khóe miệng Cao Lãng bỗng nhích nụ cười quái dị, cổ tay nhẹ rung. Chẳng ngờ Phá Phong thương dùng một loại gấp khúc cực kỳ quái dị nhảy lên trên dưới. Hai bên đầu thương bởi vì thân thương kịch liệt rung động mà biến ảo ra hàng vạn luồng sáng. Giống như linh xà vặn vẹo. Như mãng xà quấn lấy. Thế như cuồng phóng quét lá bốn phương tám hướng bao vây. Trong lòng Trương Lãng dâng trào sóng chiều, cổ tay thật mạnh. Hắn không thể bắt giữ được vị trí chính xác hai đầu thương, cũng không thấy rõ lắm cổ tay Cao Lãng biến đổi. Cao Lãng đích thực là vị đại tướng hiếm có. Cẩn thận, đây là tuyệt sát của Cao Lãng, phá vân đoạt mệnh. Chân Mật đứng bên cạnh bỗng nhiên kinh kêu, trong giọng nói tràn ngập lo âu thấp thỏm và vô cùng quan tâm. Đoạt mệnh thức. Trương Lãng ngâm nga, cái tên thật oai, nhưng Trương Lãng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Trương Lãng thấp giọng gầm lên kích thích toàn bộ đấu chí và lực lượng. Cương đao từ không trung xẹt qua, khí thế sấm vang chớp giật hết sức chặt mạnh xuống. Đinh đinh đinh. Trong sân truyền đến ba tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Chân Mật và Quách Huyên cùng bịt tai, đôi mắt khó tin nhìn trong sân. Trương Lãng một tay nắm đao quỳ trên mặt đất, tóc xóa tung cúi gằm mặt. Cao Lãng thì đôi tay nắm thương, đầu cắm trên mặt đất, con mắt trợn trừng dường như không thể tin. Một cơn gió nhẹ thổi qua, con mắt gã biến trống giống chết lặng nhìn bầu trời. Miệng gã lầm bầm nói. Tại sao ngươi biết sơ hở duy nhất của ta? Trương Lãng khó khăn gượng dậy, khóe miệng từ từ tràn ra tơ máu. Hắn dùng ánh mắt kiên trí bền gan nói. Cái gì là phá vân, cái gì là đoạt mệnh? Mây vốn là hư vô, tại sao phá được? Chỉ cần ánh mắt ta tốt, tốc độ nhanh hơn ngươi, sức lực mạnh hơn ngươi, phá phong thương tất nhiên sẽ bị phá. Cao Lãng bỗng biến cực kỳ yếu ớt, người già đi rất nhiều, mồ hôi lạnh toát ra từ khuôn mặt trắng xanh của gã. Nhưng gã vẫn cố gắng đứng vững, há mồm thở dốc nói. Ngươi quả nhiên lợi hại. Trương Lãng đắc ý cười, cố nén vết thương đau đớn, nói. Ta thắng, Chân Mật là của ta. Sắc mặt Cao Lãng biến đổi mấy lần, bỗng nhiên vô cùng kích động nói. Đây là việc không thể nào. Giờ phút này Cao Lãng không hoàn thành nhiệm vụ thì còn ngày mai. Ngày mai không được thì còn hôm sau nữa. Tóm lại không mang Chân phu nhân trở về thì ta sẽ không trở lại, trừ phi mạng cao ta chấm dứt tại đây. Trương Lãng liếc Chân Mật, nói. Nói chuyện với ngươi đã quên một việc, ta đã đồng ý với Chân Mật phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Nói xong cương đao lại rút khỏi mặt đất, hắn làm tư thế muốn cắt đầu Cao Lãng. Tuy cương đao không có lực lượng, khí thế như lúc ban đầu, nhưng Cao Lãng giống như đã nhận mệnh. Biểu tình thống khổ nhắm mắt lại. Nửa ngày sau gã mới từ từ thở ra một hơi, nói. Cao Lãng hổ thẹn với Viên công tử, còn mặt mũi nào sống trên đời này. Ngươi ra tay đi. Nói xong dường như gã đã dùng hết sức lực còn lại, người lắc lư như lá cây trong gió. Trương Lãng thấp giọng thở dài nói. Kỳ thực ngươi là một người không tệ. Cao Lãng biểu tình cô đơn, khóe miệng mấp máy, lại thở dài một tiếng, chậm rãi khép mắt. Trương Lãng bỗng vứt cương đao trên mặt đất, thản nhiên nói. Trước khi ngươi chưa đánh thắng được ta, ngươi không được nói ra chuyện Chân Mật biết võ, còn muốn rời khỏi Viên gia. Có biết chưa? Cao Lãng kinh ngạc mở to mắt, thấy Trương Lãng xoay người rời đi. Lòng gã dâng lên dòng nước ấm, nhưng ngoài miệng không chịu thua nói. Hừ, Cao ta sẽ tự tay bắt các ngươi trở về Viên phủ, mới không thèm làm bà tám. Nói xong gã thật sự lắc lư theo sau. Lúc này Chân Mật tiến lên, lo lắng hỏi. Ngươi bị thương? Trương Lãng gật đầu, đáp. Không có vấn đề gì lớn. Ta không muốn giết Cao Lãng, hắn là một nhân vật không tệ. Ta nghĩ hắn sẽ không nói ra bí mật của nàng đâu. Chân Mật gật đầu nói. Cao tướng quân là người nói giữ lời, nô gia tin tưởng hắn. Cao Lãng theo sau lưng Trương Lãng nghe vậy thân hình chấn động, bước chân biến nhẹ nhàng hơn nhiều. Trương Lãng đi tới bên xe ngựa, cười nói. Các người có tính toán gì không? Ta chuẩn bị về nhà, còn các người thì sao? Chân Mật và Quách Huyên nhìn nhau, biểu tình cùng u ám. Chân Mật nói. Tiểu nữ có nhà không dám về, không biết đi đâu mới tốt. Trương Lãng không chút nghĩ ngợi nói. vậy nàng có muốn cùng ta về nhà không? Lời vừa dứt, Trương Lãng lập tức hối hận. Trong nhà còn một đống lão bà ngày đêm mong nhờ hắn, lo sợ phập phồng. Hắn không dễ dàng trở về còn mang theo hai cô gái. Họ không đau lòng mới kỳ. Chân Mật ngẫm nghĩ, gật đầu bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Đang lúc Trương Lãng thầm than khổ thì Cao Lãng bỗng nhiên ở bên cạnh lên tiếng. Giọng nói vẫn mang theo kiêu ngạo và lạnh nhạt. Đại đội nhân mã của Viên công tử không ra nửa canh giờ sẽ đuổi kịp. Rốt cuộc các ngươi có đi hay không? Trương Lãng giật nảy mình nói. Không phải chứ. Chắc họ sẽ không nhanh như vậy đã đuổi kịp đi. Buồn cười. Ta vốn tưởng ngươi còn có chút bản lĩnh, không ngờ ngươi ngu như vậy. Trên đường đi Cao Lãng thỉnh thoảng để lại ký hiệu, nhân mã của Viên công tử chắc chắn theo sát phía sau. Chỉ cần các ngươi ngừng lại hơi lâu là lúc cùng đường. Giọng điệu của Cao Lãng cực kỳ cuồng ngạo, dường như hoàn toàn quên chuyện mới rồi. Chỉ có từ hành động gã thỉnh thoảng che ngực phải, khuôn mặt trắng bệch mới nhìn ra lúc nãy người này đúng là bị thương. Trương Lãng thấy việc đã gấp lắm rồi, vội vàng đẩy hai cô gái lên xe. Khi Cao Lãng khó khăn định leo lên xe ngựa thì Trương Lãng quái lạ nhìn gã. Hắn nói, không phải chứ, da mặt của ngươi cũng dày quá vậy. Thật sự cho rằng ta không nỡ giết ngươi hả? Cao Lãng hừ lạnh nói. Muốn giết cứ giết, nhưng ngươi đừng mơ khinh bạc chân phu nhân. Còn nữa, chỗ này chỉ có một chiếc xe ngựa. Tại hạ không lên thì sẽ phải ở lại nơi vắng vẻ này rồi. Sau này làm sao hoàn thành nhiệm vụ chứ? Trương Lãng cố ý ra vẻ bực tức chừng gã, trong bụng thì mừng thầm. Hai người bắt đầu đánh xe xuất phát đi hướng Từ Châu. Đây là một loại cảm giác như thế nào nhỉ? Càng ngày càng gần tuyến đường, tại sao cứ thấy càng đi càng xa? Khi Trương Lãng trải qua muôn vàn khó khăn, hàng vạn trắc trở, rốt cuộc bước vào địa giới Từ Châu. Mà lúc này, Trương Lãng cảm giác cảm xúc của mình dao động. Nhiệt huyết sôi trào, con người tại sao không thể như đại bàng tung cánh bay lượn trên trời? Tại sao không như gió lao nhanh đi? Vậy thì hắn có thể nhanh nhất quay về Giang Đông, nhìn kiều thê ngày nhớ đêm mong, huyên đệ đồng sinh cùng tử. Nhớ nhà như tên bay. Chân Mật rất lấy làm kỳ, càng ở chung với Trương Lãng thì càng phát hiện nàng không thể đoán ra hắn là loại người nào. Có khi Trương Lãng sẽ tỏ ra háo sắc khiến người tức đến muốn đánh hắn, lột da hắn ra. Có khi đối diện với nàng thường phát hiện hắn ngẩn người, tinh thần hoảng hốt, chẳng biết nghĩ gì mà thẫn thờ. Điều này khiến Chân Mật rất là buồn bực. Trước mặt một đại mỹ nữ đẹp như phù dung, mỹ diễm vô song mà lại thất thần không yên lòng, thật là một việc không thể tha thứ. Ám thì nàng không đủ sức hấp dẫn, hoặc là căn bản không khiến Trương Lãng đặt ở trong lòng. Dù cho đến bây giờ nàng chưa đến nỗi thích Trương Lãng, chẳng qua chỉ hơi tò mò mà thôi. Nhưng ngay cả Chân Mật cho người cảm giác như tiên nữ sáng trần cũng không ngoại lệ, đàn bà ăn diện chỉ vì có người ngắm thôi. Lúc này ba người ở dưới một gốc đại thụ ngồi thành hình tam giác. Cao Lãng ngồi cách ba người Trương Lãng thật xa, gốc cây còn cột một con ngựa. Từ sau khi vết thương của Cao Lãng lành lặn, gã ba ngày đánh một cái, năm ngày đấu một trận với Trương Lãng. Tuy mỗi lần gã đều thua không phục lắm nhưng không nản lòng tiếp tục khiêu chiến, mà Trương Lãng thì chẳng hề ngăn cản. Xe ngựa ngừng ở bên cạnh rừng cây, mặt trên rậm rạp cành lá che đi ánh mặt trời. Tuy đầu hè bầu trời không nóng bức, nhưng đối với Trương Lãng người đánh ngựa thì đây là một chỗ không tệ lắm. Dựa vào thân cây to, ngẫu nhiên uống miếng nước, Trương Lãng nhìn phương xa mây trắng lững lờ trôi, ngẩn người. Mây là đang bay về quê nhà sao? Nếu có thể, ngươi mang theo tin tức của ta cùng phiêu đãng đi. Ngươi đang nghĩ cái gì? Chân mật ở không xa tuy thông minh sắc sảo nhưng không cảm nhận được tâm tình của Trương Lãng. Dù giọng nói rất dịu dàng nhưng ẩn chứa đôi chút bất mãn. Tương đối với Quách Huyên trên đường đi im lặng, người duy nhất chân mật có thể tìm để nói chuyện chính là Trương Lãng. Mà tên này gần đây bỗng có chút khiến người nhìn không thấu, thường hay ngây người, hôm nay đã là lần thứ ba rồi. Dù chân mật hiểu thi thư, đạt lễ nghĩa, tú lệ văn nhã, nhưng bỗng nhiên rời khỏi nơi như lồng sắt, trở thành con chim khổng tước tự do bay lượn. Tâm tình thoải mái như thế có thể thông cảm. Trương Lãng hồi phục tinh thần, mỉm cười với chân mật, rồi ngẩng đầu nhìn phong cảnh xa xăm mênh mông vô bờ. Hắn trầm giọng nói, đã rất, rất lâu rồi không có tâm tình sốt ruột như vậy. Rời khỏi quê hương nửa năm mà cảm giác dài như cả một thế kỷ. Mỗi khi nghĩ đến sắp trông thấy từng gốc cây ngọn cỏ trong ký ức, bước vào mảnh đất trong lòng là sẽ vô cùng kích động. Nhưng khi ta thật sự ngày càng tới gần nó, bỗng phát hiện tim đập rất nhanh còn có cảm giác sợ hãi. Nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhìn Trương Lãng ánh mắt ngày càng mông lung, dường như chân mật cũng bị đồng cảm theo. Tì mơ à tì nổi lên sương mù. Nàng buồn bã nói, có lẽ đây gọi là gần hương tình khiếp chăng? Trương Lãng hít sâu một hơi, bỗng đứng thẳng dậy, không còn vẻ ủ rũ trước đó. Hắn sang sảng cười to nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta lên đường thôi. Tiếp theo hắn ngoái đầu nhìn Cao Lãng phía xa, cười nói, Cao Lãng, ngươi còn muốn đi theo nữa không? Lần này ngươi phải nghĩ cho kỹ càng. Nếu ngươi tiếp tục đi theo, ta sợ là ngươi suốt đời không trở về được nữa. Cao Lãng lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ khinh thường đứng dậy, hiển nhiên không nghe lọt tai lời Trương Lãng nói. Xoay người đi, nhìn dáng người cao gầy như mũi thương thẳng tắp trong gió, khóe miệng Trương Lãng lộ nụ cười nhạt. Hay cho một người đàn ông tâm cao ngất. Từ Châu, Trương Lãng rốt cuộc trở về Từ Châu Thành. Đi trên phố thanh thạch dài dặc, nỗi lòng kích động thật khó dùng bút mực tả xiết. Trong Từ Châu Thành đường bốn phía thông suốt, hai bên cửa hàng nhỏ đầy giấy, người đến người đi nhốn nháo, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Có không ít con nít chơi đùa cạnh đường lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Cũng có không ít người lớn tuổi chậm rãi đi bộ, trên mặt là vẻ bình yên thong dong. Không ngờ mới trôi qua 2 năm mà Tử Châu đã thay đổi lớn như vậy. Chân mật và Quách Huyên tặc lưới lấy làm kỳ. Vốn tưởng rằng nghiệp thành phồn vinh thiên hạ hiếm có. Bây giờ nhìn cảnh tượng Tử Châu mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người tài hơn. Hai mỹ nữ ở trên xe thỉnh thoảng trộm ngắm cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, thầm hận không thể tự mình đi xuống chơi đùa. Trên khuôn mặt gầy gò của Cao Lãng cũng hiện ra biểu tình vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy phố xá Từ Châu, liền biết chỗ này giàu có, trăm họ cơm no áo ấm, thương nhân tập hợp. Hơn nữa Từ Châu là yếu địa chiến lược khá trọng yếu, chuyển tiếp, liên tiếp Nam Bắc. Lúc trước sau khi Viên Thiệu đoạt Thanh Châu, không có một hơi Nam Hạ, bây giờ xem ra là thất bại thật lớn. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông usforum sorit tht8853e75 Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 5, chương 9, Lữ Bố Thì Sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Trương Liêu quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, cai quản Từ Châu gọn gàng ngăn nắp, phát triển không ngừng. Trương Lãng cưới xe nhẹ đi đường quen, xe ngựa rất nhanh ngừng ở Từ Châu Mục Phủ. Chân Mật và Quách Huyên không biết Trương Lãng tới chỗ này là có mục đích gì, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên trong. Cao Lãng thì sắc mặt bắt đầu trầm trọng. Không lẽ người đàn ông trước mắt có quan hệ gì với thế lực Giang Đông Trương Lãng? Ba chữ Châu Mục Phủ vẫn như cũ nguy nga tráng lệ, khí thế phi phàm. Vệ binh trước cửa tinh thần phấn chấn. Có sự cao to vạm vỡ của người phương Bắc. Thêm vào y giáp sáng choang. Đao kiếm lạnh lẽo. Khá là khí thế. Trương Lãng có chút sốt ruột tiến lên hỏi thăm. May mắn binh sĩ nói Trương Liêu vừa mới tuần tra quân vụ trở về Châu Mục Phủ. Còn đang cùng một số quan viên trọng yếu ở bên trong bàn việc quan trọng. Khi Trương Lãng muốn đi vào thì binh sĩ nghi ngờ nhìn hắn cực lực ngăn cản. Đang lúc Trương Lãng nóng nảy định cưỡng ép lao vào. Để kinh động đám thuộc hạ Trương Liêu cựu tướng của hắn trong Châu Mục Phủ thì bên trong đi ra một người. Người này lớn lên khá cao ráo, mặt như đầu báo, chân mày như con giun gấp khúc, tăng lên vẻ tàn nhẫn. Mặc bộ tinh cương giáp, đi như long hành hổ bộ, khí thế khiếp người tự nhiên toát ra. Chỉ là gã cúi đầu, tay phải nắm chuôi kiếm bên hông, sải bước nhanh đi ra ngoài. Trương Lãng thầm mừng rỡ, đấy chẳng phải là Giang Vũ đó sao? Hắn vội lớn tiếng kêu to. Giang tướng quân gần đây có khỏe không? Giang Vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn. Vốn mắt gã hơi mê hoặc rồi khi quét qua người Trương Lãng thì thân thể mạnh chấn động. Bước chân khựng lại. Vẻ mặt tràn đầy khó tin. Thấy Trương Lãng tươi cười nhìn gã thì kinh ngạc ngây ra đó mất vài giây. Rất nhanh biến thành mừng như điên. Bước nhanh chạy ra cửa phủ. Gã không thể khống chế cảm xúc vội vã quỳ xuống. Giang Vũ kích động to tiếng hô. Tham kiến chúa công. Bên cạnh mấy binh sĩ nghe tiếng Giang Vũ kêu. Bị hù đến bay mất ba hồn bảy vía. Không dám nhìn Trương Lãng cái nào. Run cầm cập quỳ xuống. Đến giờ phút này Trương Lãng mới chân chính cảm giác nửa năm đời sống phiêu bạt của mình đã kết thúc rồi. Lòng vô cùng nhẹ nhõm. Hình ảnh ngày trước kịch chiến xa trường rõ ràng nổi lên trong lòng. Hào hùng dâng trào. Hắn cười to nói. Không cần đa lễ, chúng ta đi vào rồi nói. Giang Vũ run giọng đáp. Vâng thưa chúa công. Trương Lãng ngoái đầu nhìn Cao Lãng vô cùng kinh ngạc, xoay người muốn cưới ngựa chạy trốn. Hắn cười to nói. Ha ha, Cao Lãng chắc không phải ngươi sợ chứ. Hào tình trắng trí của ngươi đi đâu mất rồi. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Cao Lãng khựng lại, đứng yên tại chỗ, ngoái đầu lại lạnh lùng nói. Cao ta chưa từng sợ cái gì. Trương Lãng làm sao không nhìn ra ánh mắt tránh né của gã, cười cười nói với binh sĩ. Hãy chăm sóc chu đáo cho bằng hữu của ta. Binh sĩ vội gật đầu. Thế là Trương Lãng mới đi theo Giang Vũ tiến vào Châu Mục Phủ. Trong phòng họp. Một số người không thể tin tưởng đứng dậy. Còn lại đa số thì nhìn chằm chằm Giang Vũ đi rồi quay về dẫn theo một thanh niên mặc đồ đơn giản tuy nhiên khí chất hiên ngang vội vã tiến vào. Mấy người sửng sốt nhìn Trương Liêu kích động đến run rẩy, rõ ràng cảm giác không khí bỗng chốc biến đổi. Trương Liêu ung nhãi nho tướng không thể tin rủi mắt, tim đập rộn rã, dẫn đầu tiến lên nghênh đón. Hành động của Trương Liêu khiến đa số quan viên cảm giác được khác thường, liên tục đứng lên theo sau. Chỉ có mấy người cẩn thận, phát hiện ánh mắt mừng như điên của gã cùng với biểu tình như chút được gánh nặng. Trương Liêu không thể kiềm nén tâm tình hưng phấn được nữa, quỳ xuống hô to. Tham kiến Chúa Công. Lời này đối với những người chưa từng gặp Trương Lãng thì như chôn quả bom nặng ký, ai nấy vội vã quỳ xuống. Trương Lãng vui sướng nâng Trương Liêu dậy, đáy mắt tràn đầy hân hoan, ánh mắt kích động, trong lòng tuôn trào dòng nước ấm. Hắn dịu giọng nói, văn viễn không cần đa lễ. Các vị tướng quân cũng đừng đa lễ, đứng lên hết đi. Trương Liêu thế mới cùng mọi người đứng dậy, dẫn Trương Lãng ngồi ở ghế chủ soái, gã thì ngồi phía dưới bên phải. Trương Lãng ngồi xuống xong mắt hổ quét một vòng trong phòng. Trừ số ít bộ hạ cũ từ châu ra, đa phần là người mới không quen biết. Xem ra đoạn thời gian này Trương Liêu chiêu gọi không ít người tài ba trở về. Trương Lãng vừa lòng gật đầu. Nói với Trương Liêu, văn viễn tình hình từ châu ra sao? Trương Liêu không dám chậm trễ, lập tức bước ra khỏi hàng nói. Nhờ phúc của Chúa Công, ngày nay từ châu binh hùng tướng mạnh, quân tư tràn đầy, cốc thạch chất thành đống, dân chúng thái bình, quân dân an cư. Trương Lãng gật đầu, vui mừng nói. Có xảy ra tình hình gì không? Đám viên thiệu, lữ bố có động tính gì không? Trương Liêu nghiêm túc nói. Từ Chúa Công một mình đi Trường An. Tào Tháo lần lượt điều động lương quân. Cử giã. Võ Bình. Binh lực vài quận. Tổng ước tính khoảng 5 vạn nhân mã chi viện cho quân chủ lực thẳng tiến Quan Trung. Chỉ để lại mấy vạn đại quân tại Sơn Dương, Đông A trên chắn Lữ Bố, dưới đề phòng quân ta. Trương Lãng cười nói. Vậy quân Duyên Châu nay do ai chỉ huy? Trương Liêu đáp. Chủ tướng chính là Hạ Hầu Uyên, mưu sư có đám Lưu Diệp, Trần Quẩn. Trương Lãng suy tư, nói. Lữ Bố thì sao? Lấy giá tâm của gã sao có thể bỏ qua cơ hội cực tốt như vậy? Trương Liêu mỉm cười đáp rằng. Chúa Công nói rất đúng. Đại quân chủ lực của Tào Tháo điều đi chưa tới 2 tháng thì Lữ Bố đã lính 3 vạn nhân mã cường công Đông A. Lại ra lệnh cho thuộc hạ Hầu Thành, Ngụy Tục lính 1 vạn binh sĩ bao vây Thái An. Cùng thuộc cấp của Hạ Hầu Uyên là Vương Cát đại chiến ở vùng Thượng Du Vấn Thủy. Mưu tính bao vây Tế Nam cắt đứt Xuyên Châu. Lúc này hai bên đang chiến đấu kịch liệt, tử thương rất nhiều. Trương Lãng cười âm hiểm, nói. Chó cắn chó một mồm đầy lông. Lúc này Giang Vũ cũng bước ra khỏi hàng, hưng phấn nói. Đây chính là thời cơ cực kỳ tốt. Trương tướng quân luôn án binh bất động chủ yếu vì không nhận được mệnh lệnh từ Chúa Công. Nay Chúa Công đã bình yên trở về. Chỉ cần ngươi ra lệnh 1 tiếng là chúng thuộc hạ sẽ lập tức phát binh đến Duyên Châu. Bắt lấy nơi đây dễ như trở bàn tay. Trương Lãng ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười lắc đầu nói. Không, bây giờ lấy được Duyên Châu không có chỗ tốt gì. Chẳng những đắc tội Lữ Bố còn lộ mình cho Tào Tháo ở dưới mí mắt viên thiệu, mất nhiều hơn được. Trương Liêu sửng sốt, định nói cái gì thì có một người bước ra khỏi hàng. Người đó lớn tiếng nói. chúa công sáng suốt. Lúc này không phải thời cơ đấu với Tào Tháo. Theo ý kiến của thuộc hạ, không bằng âm thầm ủng hộ Lữ Bố, để gã không ngừng tiêu hao thực lực của Tào Tháo. Lữ Bố tuy có súng nhưng vô mưu, tuy nhiên thống lĩnh binh sĩ đánh nhau thật là có bản lĩnh. Mà dưới tay gã là Trần Cung càng là nhân tài hiếm có. Thêm vào chỗ Bắc Dương này chặn tuyến đường Thái Sơn. Một khi viên quân Hà Bắc xâm nhập Tử Châu thì quân Lữ Bố lại thành tiền tuyến. Cứ thế, chúa công có thể yên tâm phát triển Giang Nam, nghỉ ngơi dưỡng sức. Gần thì tiến quân Kinh Châu, thủ Giang thủ Hoài, sẵn sàng chuẩn bị mọi mặt. Trương Lãng gật đầu, thấy người lên tiếng khá là lạ mắt, thuận miệng hỏi. Vị tiên sinh này là ai? Trung niên nho sĩ mới đầu ngẩn ra, sau đó vội đáp. Thuộc hạ Bắc Hải Tôn Kiền xin kính chào chúa công. Trương Lãng thầm nhủ, thì ra ngươi chính là phụ tá cao cấp trước kia của Lưu Bị. Hắn gật đầu khen. Tôn tiên sinh thật sáng suốt. Tôn Kiền được Trương Lãng khen, nét mặt vui sướng nói. Lúc này Thanh Châu đại quân liên tiếp điều động vùng Hà Bắc, Duyên Tân. Có thể thấy đại chiến viên. Tào một mồi lửa là bùng cháy ngay. Tới lúc đó chúa công có thể ngồi xem long hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Vốn sắc mặt Giang Vũ có chút buồn sầu nhưng nghe được lời này thì khóe miệng cong lên, vui vẻ nói. Ha ha, việc này thuộc hạ cũng biết rõ ràng, rất nhanh thì lại đến lúc đánh giết đã tay rồi. Mọi người hiểu ý cùng nở nụ cười. Lúc này Trương Lãng bỗng nhớ tới hai người, nghi hoặc hỏi. Mi Trúc, Mi Phương đâu rồi? Trương Liêu tất nhiên biết tại sao Trương Lãng bỗng hỏi hai người, giải thích rằng. Hai vị tiên sinh vừa lúc ra ngoài điều tra dân tình các huyện cho nên không thể gặp chúa công được. Trương Lãng tiếc nuối gật đầu. Hắn trông thấy Trương Liêu mặt đầy nghi hoặc muốn nói lại thôi thì kỳ lạ hỏi. Văn Viễn có lời gì cứ nói đi. Trương Liêu biểu tình hơi xấu hổ nói. Chúa công gần nửa năm nay rời xa Giang Đông, một mình đi Trung Nguyên khiến chúng thuộc hạ rất lấy làm hổ thẹn. Trương Lãng cười nói. Không có gì. Sau đó tròng mắt xoay tròn, nói. Ngươi có muốn biết ta ở Trung Nguyên trải qua chuyện gì không? Kỳ thực mới rồi Trương Liêu nói những lời này là hy vọng biết tình hình cụ thể của Trương Lãng. Nhưng là hạ nhân không tiện hỏi. Chỉ có thể lòng vòng hỏi chuyện. Trương Lãng đại khái kể ra một lần, trong đó trải qua khúc chiết khiến người ngồi nghe không ai là không rung động. Sau đó Trương Lãng hỏi thăm tin tức của Dương Dung Triệu Vũ. Trương Liêu biểu thị không mấy rõ ràng, điều này khiến Trương Lãng rất thất vọng. Mọi người hàn huyên một lúc, tự nhiên chuyển chủ đề đến Thái Sử Tử. Trình Dục và Nhưng Tường Quốc hỗ trợ Trương Lãng tiến về phía Bắc. Trương Lãng thở dài nói. Chủ ý của Thái Sử Tử tướng quân công chủ là muốn mượn đường Nam Dương, ủng hộ Bắc Tiến. Nhưng không hề nghĩ tới chuyện Lưu Biểu tạm thời thay đổi. Càng cố gắng ngăn quân ta ở ngoài Kinh Châu. Trình tiên sinh nhiều lần thương lượng nhưng không có hiệu quả. Hai phe cứ sằng co như vậy gần một tháng. Chỉ tới khi từ Trung Nguyên chuyển tới tin Hiến Đế bị ép di giá đến Hoang Nông. Lúc này Thái Sử Tử tướng quân cũng sợ chúa công xảy ra chuyện. Lập tức nóng giận xảy ra một trận đại chiến với quân Lưu Biểu trong Tương Thành. Mấy ngày gần đây, đôi bên đều xảy ra thương vong. Lưu Biểu sớm đã có phòng bị. Đại quân Nam Dương lập tức chi viện tới. Hơn nữa Trình tiên sinh lại lo lắng quân Tào bên sông Dính Xuyên thừa dịp sông ra giết. Hai mặt giáp lá cả tấn công quân ta. đến lúc đó thành đại bại tan tác. Mà vào những lúc này, Dự Chân Tôn sách dường như cũng bắt đầu dục dịch. Binh lực được điều động thêm nhiều lần. Lại thêm quân đội của Thái Sử Tử một mình xâm nhập vào quân địch. Sớm đã thoát ly ở đường tiếp tế Thọ Xuân ra. Đến lúc đó một khi bị bao vây thì chỉ có nước bị tiêu diệt từng phần. Tôn Càn tiếp nhận lời của Trương Lãng trầm xuống nói. Mọi người nghe bất chợt đầu gật nhẹ đầu. Trầm mặc một hồi, Trương Liêu nói tiếp. Trình tiên sinh kịp thời phát hiện đại quân bị xâm nhập hàng loạt. Quyết định rút xuống thật nhanh. Cấp tốc rút khỏi trăm dặm. Tiến vào Nam Đốn. Đồng thời tức tốc đến Thọ Xuân. Hy vọng từ thứ tướng quân có thể lập tức xuất binh đến An Phong Tân. Mở đường Dự Châu. Hai mặt tấn công Tương Thành. Lúc này nét mặt Trương Lãng hiện lên vẻ suy tư. Trương Liêu thấy thế giải thích nói. Ý của Trình tiên sinh là một mũi tên trúng hai đích. Một là hy vọng cánh quân của Tôn Sách có thể biết khó mà lui. Hai là hy vọng mượn đại quân ra uy. Có thể cùng đàm phán một lần nữa với Lưu Biểu. Tôn Kiền gật đầu nói. Không tệ. Nếu như muốn đánh nhau thông đường tiến Bắc, kịp thời ủng hộ chúa công. Với tình huống lúc đó không giống như đang nằm mơ. Đơn giản không nói quân ta có thể có thực lực ngăn cản quân của Lưu Biểu không. Cho dù có thể đánh hạ Tương Thành, chỉ sợ không lâu sau Lưu Biểu điều đại quân 8 quận Kinh Châu đến, cũng sẽ lâm vào một trận đại chiến tiêu hao. Chúa công khởi nghiệp, điều này đối với người mà nói cực kỳ bất lợi. Trương Lãng khẽ gật đầu tán dương. Đúng thế. Trương Liêu nói. Quả nhiên Tôn Sách dự liệu không xuất binh. Đã có sự trợ giúp của Từ Thứ tướng quân. Trình Dục tiên sinh cũng tiến hành đàm phán lần nữa với Lưu Biểu. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị bao vây tấn công Tương Thành. Một khi Lưu Biểu không đồng ý thì sẽ cưỡng ép tấn công Tương Thành để cho đại quân tiến vào Lỗ Sơn. Sau đó tấn công thành mạnh mẽ tốt nhất có thể ngăn chặn cho đoàn quân của Lưu Biểu không thể nhúc nhích. Để cho các bộ phận quân khác có thể bắt tiến vào Trung Nguyên. Đáng tiếc chỉ cần Lưu Biểu không đồng ý. Quân Thái Sử Tử cũng phát động tấn công mạnh mẽ. Nhưng bất luận là lần nào, đến cuối cùng đều phải thiệt thòi. Hơn nữa Trần Vũ tướng quân thân thế trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mạng xa trương. Nói đến đây Trương Liêu liên tiếp thở dài. Trương Lãng thở dài, sớm đã không có cảm giác hưng phấn bắt đầu trở về Từ Châu, bèn có chút nặng nề nói. Ôi, chuyện này đều trách ta lúc đó quá nôn nóng. Mọi người ngược lại không thể ngờ Trương Lãng sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời hai mặt chạm nhau, ai cũng có chút kinh ngạc. Một lúc sau Trương Liêu mới nói tiếp. Chúa công sao lại nói thế? Việc này cũng được sự ủng hộ của phần đông các vị tiên sinh. Trương Lãng cười đau khổ nói. Chuyện được mất sau này chúng ta từ từ thảo luận, ta nói tiếp chuyện ban nãy. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http://banlung.us/forum/sorit/htt8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 11 Tôn Càn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Liêu liếm môi dưới, nói tiếp. Một tháng trước, Triệu Vân tướng quân lệnh cho đại tướng quân Cao Thuận, Lãnh Chu Hoàn, Lăng Đanh cùng 10 viên chiến tướng, xuất 50.000 tinh binh, xuất phát từ Khúc A, Đan Dương,

giống như đã được chuẩn bị chu đáo từ trước, như chỉ chờ sự xuất hiện của mình. Toàn bộ Mạc Lăng Thành như trong ngày hội liên hoan vui vẻ. Trên đường đi một đội quy. U. A. Nơ. Lơ. E. Nghĩa đi ra. Biết ngay có nhân vật lớn xuất hiện bèn lui sáng hai bên. Dân chúng từ hai bên thành từng người một ló đầu ra. Cùng nhau nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra. Trương Lãng nhìn thấy đằng sau càng nhiều thêm đội binh sĩ dàn nhạc. Trong lòng cười khổ. Vốn định mình về nhà không cần đường hoàng như vậy. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Xem ra bọn họ có được tin tức của Trương Liêu liền bắt đầu ở đây chờ đợi. Lão công. Lãng ca ca. Cùng với giọng nói dễ nghe trước mắt Trương Lãng một đại mỹ nhân diễm lệ xuất hiện. Đó là hai người đã cùng với Trương Lãng vào sinh ra Tử Dương Dung và Triệu Vũ. Hai người cho dù ăn vận thế nào, đứng giữa đám người cũng luôn luôn thu hút ánh nhìn. Dương Dung cao quý, nhu mì mà lãnh đảm, dường như cố nén giọt nước mắt. Không thể tin được giữ nổi khuôn miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt si tình nhìn về phía Trương Lãng. Triệu Vũ đáng yêu và tràn ngập sức sống. Giờ khắc này đã vô cùng nhẹ nhàng và hoang dã. Hai người dường như cùng lúc bổ nhào vào trong ngực Trương Lãng. Người đông mất mặt đến chết mất. Trương Lãng ôm mỗi người si nữ. Tâm tình thật lâu mới có thể bình tĩnh được. Đôi mắt không chịu được bèn hướng lên nhìn trời mà hét. Trời không phụ ta bảo vệ cho mỹ nhân của ta bình an. Dương Dung và Triệu Vũ run rẩy trong ngực Trương Lãng. Trương Lãng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi hai nàng, âm thầm an ủi. Toàn bộ suy nghĩ, hoài niệm lúc này như đã được báo đáp ngọt ngào nhất. Đang lúc ba người ôm nhau mà không hề để ý tới mọi người xung quanh, bỗng nhiên có người lớn tiến ngắt lời nói. Lão đại, người trở về rồi à, ta nhớ ngươi đến muốn chết. Mơ Thanh nói ra có chút nghẹn ngào. Trương Lãng ngẩng đầu lên, không cần nhìn cũng biết là Điền Vi thân hình cao lớn dũng mãnh không ít. Không khỏi mạnh tay đấm cho một cái nói giỡn. Trông ngươi mập ra nhiều, coi chừng sau này chạy không nổi. Điều Vi ngầm nở một nụ cười nói. Không đâu, lão đại yên tâm đi. Chúc mừng chúa công bình yên trở về. Cùng với khí phách của Điền Vi, âm thanh như tiếng sấm nổ lên. Giọng nói này không cần nhìn cũng biết ngay là Triệu Vân. Trương Lãng quay đầu lại nhìn hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lúc này dĩ nhiên là đang vô cùng kích động nhìn mình trong lòng như một dòng suối ấm, nói. Tử Long từ khi chia tay tới giờ không có chuyện gì chứ. Triệu Vân nhẹ nhàng nhìn sang Triệu Vũ đang trên ngực Trương Lãng, giọng nói càng thêm cung kính nói. Đa tạ chúa công quan tâm. Lúc này, Điện Phong, Quách Gia, Trương Chiêu, Từ Hoàng, Tàng Phách, Yến Minh và những người khác cùng nhau xuất hiện trước mặt Trương Lãng. Từng người một hành lễ. Trương Lãng vui vẻ cười nói. Được được, các ngươi đều đã đến rồi. Đây là Yến Minh kích động, nhưng đến lúc chia tay nói. Mời chúa công và phu nhân cùng lên xe. Bên cạnh vệ binh đánh ra một chiếc xe đẹp đẽ. Hai bánh xe ngựa khí phái phi phàm. Chiến xa bốn bánh. Trương Lãng kinh ngạc kêu lên. Không tồi, đây chính là chiến xa thịnh hành nhất thời Xuân Thu Chiến Quốc. Xe chỉ có một ô đằng sau. Mỗi ô dài chừng 3 mét. Chiều cao khoảng 1 mét. Dùng ngựa kéo. Bánh xe bốn phía đều thiết kế chống lại. Phía sau còn có cửa. Triệu Vân nói. Không sai, mời chúa công. chóng mặt. Tỷ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Liếc nhìn xe ngựa. Toát mồ hôi. Mình đi hóng mát mà cứ như chủ tịch đi tuần tra hay quốc khánh mùng 1 tháng 10 vậy. Hai tên thị vệ nhẹ nhàng giúp Trương Lãng mặc áo kim. Lại nhanh chóng mặc thêm một lần áo thiên tằm. Sau đó sửa sang lại một chút tóc tai rối loạn của Trương Lãng. Chỉ sửa sang một chút thôi, hình ảnh của Trương Lãng đã thay đổi rõ rệt. Không còn thấy cái vẻ thô mộc mà có chút tang thương của một đại hán ban nãy. Hơn nữa thành khí phách đầy người. Anh hùng khí phách một đời. Vô số những ánh mắt nhìn Trương Lãng biến đổi. Lại phủ thêm một lớp áo giáp đẹp đẽ và dày dặn. Trương Lãng giống như một con chim ưng ẩn mình. Bỗng nhiên tỉnh dậy biến thành một con sư tử oai phong lấm liệt khắp thiên hạ. Khó trách Mã Kháo An Trang, nhân yếu y trang. Nhưng nếu như Trương Lãng cô có nội hàm của bản thân, không có tinh thần kiên nghị như thế cũng sẽ tuyệt đối không có được khí phách khí khái của một người anh hùng. Ánh mắt Trương Lãng hiền lành và cương nghị nhìn qua khuôn mặt của mọi người. Trong lòng vô số người cảm thấy một cảm giác vô cùng ấm áp. Hơn nữa còn cảm thấy rùng mình một chút. Trong nhát mắt, từ trong sâu thẳm có thể nhận thấy ánh mắt của Trương Lãng như in sâu trong lòng bọn họ. Trọn đời cũng không thể xóa nhòa được. Dương Dung vốn đã rời khỏi vòng tay của Trương Lãng. Nhìn Trương Lãng trong nháy mắt biến thành chiến thần kim giáp không ai bì nổi. Toàn thân phát ra một khí thế oai hùng. Tâm hồn thiếu nữ lại kích động vô cùng tự hào. Lại một lần nữa ôm chặt lấy Trương Lãng, nhất định không chịu bỏ ra. Tất cả quan viên bốn phía khuôn mặt cũng thể hiện vẻ phấn khích vô cùng. Một lúc lâu sau, Trương Lãng vỗ nhẹ vào vai Dương Dung, dùng hổ trưởng tự nhiên nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng. Dương Dung giọng nói như không thể nhỏ được hơn nói. Nhớ thiếp rồi à, thiếp nhớ chàng đến chen, bảo bối có lời nào để đến tối chúng ta trong chăn rồi từ từ nói nha. Một tia đỏ tươi chạy qua cái cẩu ngọc trắng nõn của Dương Dung. Hai con mắt giống như vừa vui mừng, vừa xấu hổ tức giận Trương Lãng. Vẻ mặt này càng khiến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Chơ nở nụ cười ý tứ. Lúc này mới kéo Dương Dung lại. Dưới sự hướng dẫn của Yên Minh bèn đưa nàng lên xe ngựa hai bánh. Mà Triệu Vũ dưới sự khuyên bảo rất khổ tâm của vợ Triệu Vân cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ cùng Dương Dung hầu hạ Trương Lãng. Nhưng lúc này có thể chứng kiến người trong lòng trở về bình an vô sự khiến cho nàng vô cùng vui mừng. Đoàn vệ binh tinh nhuệ mở đường phía trước. Đoàn nhạc cùng hòa tấu. Chúng quan văn võ thấy Trương Lãng uy phong lẫm liệt. Ai nấy đều mặt mày hơn hở. Dân chúng tự động dàn ra hai bên mỗi khi Trương Lãng đi qua. Những tiếng hoan hô như sấm, người như thủy triều đổ tuôn ra. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. Bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 5, chương 13 Mạt Lăng Đại Hỷ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thành Mạt Lăng chìm vào trong niềm vui sung sướng. Thành Mạt Lăng trong 2 năm qua vô cùng phồn vinh hưng thịnh, trông thấy dân chúng có thể an cư lạc nghiệp. Cái này đương nhiên có liên quan tới ánh mắt không tầm thường chút nào của người thanh niên trẻ này. Bởi vậy, dân chúng tuyệt nhiên không hề keo kiệt, những tiếng vô tay và ca ngợi đều dành tặng cho hắn. Lộ trình vốn dĩ chỉ cần một canh giờ, lại phải dùng tới cả một buổi trưa, có thể thấy được tốc độ đi rất chậm. Điều này có quan hệ rất lớn tới sự phát triển của thành Mạc Lăng trong 2 năm qua. Nhưng sự nhiệt tình của dân chúng chính là đầu sỏ. Mà ngay cả lúc trước đề ra cái ý kiến này, Quách gia cũng không ngờ Trương Lãng lại được lòng của bách tính thành Mạc Lăng như vậy. Có được sự kính yêu của dân chúng. Cái này được gọi là giành được tấm lòng trong thiên hạ. Nếu như dân chúng Giang Nam cũng đều ủng hộ Trương Lãng như vậy thì lo gì thiên hạ bất bình. Hào khí nhiệt liệt lan truyền trong mỗi người. Trương Lãng không nhịn nổi tâm tình đang sùng sôi lên, bèn nói với thủ hạ sắp xếp tiệc chè chén say sưa 3 ngày trong thành Mạc Lăng. Quan phủ tiến hành các tiết mục giải trí. Dành ra một lượng tiền bạc lớn để hy vọng dân chúng Mạc Lăng đều có thể vào trong đó quân dân cùng vui vẻ. Quả nhiên chủ ý của Trương Lãng đã giành được sự ủng hộ của mọi người. Thành Mạc Lăng phát ra một chút tiền bạc, nhưng nếu như có thể giành được lòng tin hơn của dân chúng, hơn nữa quân dân tương hòa, cách được sẽ hơn nhiều so với cách mất đi. Trời đã gần hoàng hôn, khó khăn lắm mới kết thúc được cuộc du hành trong mênh mông này. Ý ban đầu của Trương Lãng muốn trở về quý phủ trước, đi gặp nàng Văn Cơ và Điêu Thuyền. Nhưng đám thuộc hạ lại không thấy tình đạt lý. Càng muốn lưu lại ấn tượng trong lòng Trương Lãng nên cử hành một bữa yến tiệc tiếp đón long trọng. Trương Lãng bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Yến tiệc hào khí vô cùng nhiệt liệt đã tiến hành được một nửa. Trương Lãng 7-8 phần say rồi chịu không nổi nỗi tương tư. Bèn cáo từ trước tiên. Chúng quan văn võ lúc này từng người một uống đến đỏ hồng lên. Ngã trái ngã phải từng đám. Chỉ có Yến Minh, Điều Vi và một số võ tướng khác vẫn còn ngươi một chén ta một chén. Thấy Dương Dung đỡ Trương Lãng, mỗi người đều nở một nụ cười sâu sắc. Ra khỏi phủ quận Mạc Lăng, đêm đã khuya trời đầy sao. Một làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, mùi rượu của Trương Lãng cũng tỉnh ra không ít, đầu cũng tỉnh táo nhiều. Nhìn Dương Dung xinh đẹp trong lồng ngực, trong lòng vui vẻ nói. Bảo bối, chúng ta về nhà đi. Ừ. Dương Dung nhu mì nhìn Trương Lãng áng mắt giống như làm tan chảy cõi lòng hắn, khẽ khàng lên tiếng. Hàn Cử đã dẫn một đoàn binh mã chờ ngoài cửa từ lâu. Thấy Trương Lãng cùng Dương Dung đi ra, lập tức cung kính đưa 2 người lên xe. Trên xe Trương Lãng vội vã hỏi. Dung Nhi, từ sau khi thất lạc ở Lạc Thủy, nàng vẫn tốt chứ? Dương Dung thấy trong câu nói của Trương Lãng những yêu thương quan tâm vô hạn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng nghĩ tới tình cảnh ấy tim lại đập nhanh một hồi. Phu quân biết không? Khi đó nhìn người rơi xuống nước, Dung Nhi đau lòng tan nát. Nếu như không phải trong lòng vẫn luôn tin tưởng chắc chắn người sẽ sống sót. Nếu như không có sự chăm sóc của tiểu vũ thiếp đã sớm không còn muốn sống nữa. Trương Lãng trong lòng kích động không ngừng, trên mặt lại vờ giận dỗi nói. Nha đầu ngốc, sao lại không tin phu quân như thế? Dương Dung không thèm để ý, hạnh phúc dựa vào trong ngực Trương Lãng, nhắm mắt khẽ nói. Dung Nhi biết nhất định người sẽ trở về. Cho nên mới kiên cường sống. Nếu như không có người, cuộc sống của ta cũng không còn ý nghĩa. Trương Lãng hít một hơi thật dài. Cảm động không nói lên lời trước sự si tình của Dương Dung. Chỉ biết vuốt ve mái tóc dài của nàng. Một lúc sau mới hỏi. Văn Cơ bọn họ vẫn khỏe chứ? Dương Dung vốn đang vui vẻ, nghe thấy lời của Trương Lãng, sắc mặt có chút lo lắng nói. Phu quân, thiếp nói với chàng một chuyện, chàng đừng buồn nhé. Trương Lãng sợ hãi kêu lên một tiếng, mồ hôi tứa ra, trong lòng hốt hoảng nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Văn Cơ các nàng ấy làm sao rồi? Dương Dung cảm nhận thấy tâm trạng vô cùng lo lắng của Trương Lãng, vội an ủi. Phu quân không nên kích động, không xấu như những gì chàng tưởng tượng đây. Văn Cơ chỉ vì quá thương nhớ người cho nên sinh bệnh. Người cũng biết tương tư như cắt từng khúc ruột. Ngay cả thiếp cũng không có cách nào. Nói đến đây Dương Dung cười phá lên nói. Thế này thì tốt rồi, chỉ cần chàng trở về là liều thuốc tốt nhất, cô ấy sẽ khỏi lại rất nhanh thôi. Thế này phải rồi. Trương Lãng nghe Văn Cơ sinh bệnh nặng, tim đau đến chết. Ngoại trừ Dương Dung bên cạnh, Trương Lãng thương nhất là Thái Diễm. Nhớ tới nàng vừa tri thức vừa hiểu lễ nghĩa, nét đẹp nội tâm lẫn bên ngoài, chỉ tức không lập tức trở về quý phủ. Vừa nghĩ tới giai nhân, chỉ biết thúc cho ngựa chạy nhanh hơn. Rất nhanh đã trở về phủ. Quan môn vẫn còn mở vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Hiện ra tươi sáng. Hiển nhiên đang còn đợi Trương Lãng trở về. Lúc này Thái Văn Cơ ngồi trên giường tâm thần bất định không ngừng, hướng con mắt nhìn ra phía cửa. Trên giường còn có hai vị đại mỹ nữ Điêu Thuyền và Mi Hoàn. Xem ra các nàng sau khi biết tin tức vẫn cố ý ở phòng Văn Cơ chờ đợi người trong lòng trở về. Nếu như Trương Lãng chứng kiến cảnh này nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Thái Văn Cơ sau một thời gian bệnh nặng, người gầy như hoa cúc, ánh mắt vô biên, yếu ớt, đôi má trắng bệch, không còn nét đỏ tươi yêu kiều của ngày đó. Lúc này đang nằm trên giường, ai nhìn thấy cũng thương xót. Còn Điêu Thuyền và Mi Hoàn cũng không khá hơn là bao nhiêu, ai nấy cũng đều tiều tụy đi nhiều. Ba người không một ai nói chuyện, nhưng biểu lộ cũng giống nhau, bất an vô cùng, chờ mong Trương Lãng trở về. Ngay khi ba đại mỹ nữ trao mày, có một nha đầu xinh đẹp chạy không kịp thở vào. Vừa tung tăng vui vẻ như một con chim sẻ nói. Ba vị phu nhân, tin tốt vô cùng, lão gia đã trở về rồi. Nha đầu báo tin là Hàn Sương, nhìn cũng thấy cô ta cũng rất vui vẻ. Hả? Ba người cùng đồng thanh hô lên một tiếng, vui mừng hoan hỉ. Việc đầu tiên Điêu Thuyền nghĩ đến là đi trang điểm và thay trang phục. Hồn nhiên quên mất rằng từ khi biết tin Trương Lãng trở về, nàng đã mặc trước từ mấy canh giờ. Còn Mi Hoàn lôi tay Hàn Sương hỏi này hỏi nọ, lại không ngờ hỏi gì cũng không biết, chỉ biết đập mạnh kim liên. Thái Văn Cơ không biết khí lực từ đây thoáng một phát đã rời khỏi Hương Sập thẳng chừng đã không rời 3 tháng. Hoàn toàn không có chút gì bệnh tình cả. Tóm lại ai nấy đều kích động vô cùng. Trương Lãng thân thể cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào. Điều Thuyền ngạc nhiên hô lên một tiếng. Nhào tới đầu tiên. Tiếp theo là Mi Hoàn. Hai người đều ôm chặt lấy Trương Lãng không chịu buông tay. Hơn nữa thân thể mềm mại lại run lên không ngừng. Thái Văn Cơ chậm hơn một bước, chỉ có thể ngu ngốc đứng bên cạnh, ngây thờ nhìn người mình ngày đêm mong nhớ cả trong giấc mộng. Trương Lãng nhẹ nhàng vỗ đôi vai mềm yếu của các nàng, vô cùng yêu thương nói. Bảo bối, đừng khóc, ta đã trở về, các nàng nên vui mới đúng chứ. Trương Lãng nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới hai nàng liền nghĩ tới nỗi tương tư dày vò, không khỏi khóc lên thành tiếng. Trương Lãng đau lòng ôm lấy các nàng, nhìn thấy thân thể gầy gò của nàng Vân Cơ phía trước. Giọt nước mắt từ đôi mắt Phượng Hoàng rơi xuống, đã hơn có chút sưng đỏ. Môi anh đào mở ra, bộ ngực phập phồng mạnh mẽ. Nhìn bộ dạng yếu đuối của nàng, Trương Lãng trong lòng rung động, nhẹ nhàng buông hai mỹ nữ ra, đi tới trước mặt Văn Cơ, nhìn nàng thắm thiết. Văn Cơ rốt cuộc không khống chế nổi chính mình, ôm lấy Trương Lãng vui mừng khóc òa lên. Trương Lãng nhẹ nhàng nói, nghe Dung Nhi nói nàng bị bệnh, đúng là nha đầu ngốc. Sau này nàng nhất định phải dưỡng bệnh cho tốt.